Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474. Thần ý chí, suy nghĩ một chút, chưa hết giận, Tôn Hi Hi lại tăng thêm một câu. Lý Thiết Trụ dẫn đầu tạo phản, trừng phạt, bộ mặt Mosaic 5 phút, viết xong sau, Tôn Hi Hi ăn một miếng xuống cuối cùng que kem, cả người thoải mái. Đối trợ thủ nói, cho ta cầm bình coca đến, muốn ướp lạnh, Đạn Mạc điên cuồng nhổ nước bọt Tôn Hi Hi, bởi vì này hàng quá thô bỉ quá đáng ghét, này đạo diễn ai vậy, lại mập lại chán ghét, còn trang bức, trừ điểm là ý gì, không cung cấp bất kỳ thức ăn gì vậy thì thật thành hoang dã cầu sinh rồi. Tiết mục này quá, mức chứ, từ thử thách cực đại đuổi tới, Thiết Trụ cố gắng lên. Từ nấm phòng tới địa ngục bản nấm phòng A này, vâng, này Tôn Tặc lại ăn que kem uống coca, hắn là sĩ binh đột kích biên kịch một trong, cũng là quay phim Lý Thiết Trụ Bắc Điện đồng học, thật giả dáng dấp gấp gáp như vậy, hắn gọi Tôn Hi Hi, hơn 30 mới thi được Bắc Điện chụp hình hệ, quản hắn là cái gì hi, nhìn hắn liền phiền não. Tôn Hi Hi uống một hớp coca, toàn thân thông thái, hướng về phía ống kính nói. Ta nghĩ, bây giờ Đạn Mạc nhất định đang mắng ta. Nhưng là các ngươi mắng chửi người trình độ khẳng định không được. Đến, hậu kỳ, cho ta chỉnh đôi câu quan phương Đạn Mạc nhổ nước bọt. Hậu kỳ nhất thời tăng thêm quan phương Đạn Mạc. Cái này đạo diễn ta biết. Hắn thân thích ở nhà ta trong chuồng heo. Quan ái tàn trướng nhân sĩ. Não tê liệt làm đạo diễn không dễ dàng. Đạo diễn dáng dấp rất có lực sát thương. Thật không dễ dàng a. Vị này đạo diễn hoàn toàn tránh được tất cả nhân loại nên có đặc thù. Đạn Mạc, ngọa tào. Này đạo diễn vai diễn thật tạc a. Xóa bỏ để cho ta nói. Tôn Hi Hi rồi mới lên tiếng. Thực ra các vị khán giả không cần phải hận ta như vậy. Bởi vì những khâu này không phải ta một người thiết kế. Là chúng ta cường đại đặt kế hoạch đoàn đội đồng thời cố gắng kết quả. Trừ ta ra, bọn họ theo thứ tự là Hoa Cúc trưởng Vương Hiểu Khải. Lưỡi to chơi đùa Ngô Lôi cùng búa Lý Chí Hiên. Đối ứng Tôn Hi Hi lời nói. Ba người video lấy phân bình phương thức xuất hiện ở trong hình. Vương Hiểu Khải, mọi người khỏe, ta là Hoa Cúc trưởng. Ngô Lôi, mọi người khỏe, ta là lưỡi to chơi đùa. Lý Chí Hiên, mọi người khỏe, ta là Thiết Trụ Lý Chí Hiên. Hợp, chúng ta mục tiêu là non tử Lý Thiết Trụ. Được rồi, làm ba người này sau khi xuất hiện, các khán giả sẽ không nhổ nước bọt rồi. Rối rít cải hoán trận doanh, hy vọng bọn họ sớm ngày non tử Lý Thiết Trụ rồi. Nhất là Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi fan, phi thường cáu kỉnh. Bên kia, Lý Thiết Trụ chém mấy cây ốm dài côn gỗ, vót nhọn. Làm thành mộc mâu, Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào phân biệt ở thượng du và hạ du thế đá ngăn ngư. Này mặt sông không tính là hẹp, nhưng thủy cũng không sâu. Đoạn này sâu nhất địa phương cũng liền nửa thước khoảng đó. Thích hợp bắt cá, rằng có ước chừng nửa giờ. Bọn họ rốt cuộc lấy được 4 cái ngư. Một cái 3 ngón tay rộng, còn lại 3 cái đều chỉ có 2 ngón tay rộng. Quả thật không tính là phong phú, nhưng là cuối cùng có ăn, sau đó lần nữa phân công hợp tác. Tần Đào sát ngư, Trịnh Nghiên Tử đi đối diện trong rừng cây nhặt bó củi. Mà Lý Thiết Trụ phụ trách khó khăn nhất bộ phận đánh lửa. Chỉ thấy, vẻ mặt Mosaic Lý Thiết Trụ ngồi ở loạn thạch trên gành bãi. Dùng miệt đao tước sắc nhọn côn gỗ. Lại dùng cây mây và dây leo cùng mộc điều làm một cái có thể kéo mộc chui nhanh chóng chuyển động. Cung. Vật này nhìn thần kỳ, thực ra không một chút nào khó khăn. Vì chuẩn bị lần này tiết mục, Lý Thiết Trụ đặc biệt nghiên cứu một chút dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Cộng thêm hắn ra đời nông thôn, năng lực động thủ cường, nấc nhì tương đương. Tôn Hi Hi uống coca, sang đây xem Lý Thiết Trụ đánh lửa. Lý Thiết Trụ hỏi, mấy giờ rồi rồi hả? Tôn Hi Hi một phát miệng, ta làm sao có thể nói cho ngươi biết thời gian? Lý Thiết Trụ liếc mắt, nhưng là các khán giả không nhìn thấy. bởi vì lúc này trên mặt hắn tất cả đều là mosaic. Dùng một cây cây khô côn đào ra một cái tiểu cái máng. Lý Thiết Trụ đem can đài rêu bỏ vào, lại đem khô châm thả ở bên cạnh. Sau đó, bắt đầu đánh lửa rồi. May là Lý Thiết Trụ cũng sử xuất bù sữa mẹ khí lực. Lý luận sắp xếp luận, thực tế thuộc về thực tế. Lần đầu tiên làm chuyện này, Lý Thiết Trụ vẫn là rất xa lạ. Không có một thân khí lực, lại nhiều lần thất bại. Rằng có một hồi thật lâu nhi, cũng chưa thành công. Rốt cuộc, ở Tần Đào cùng Trịnh Nghiên Tử cũng làm xong chuyện lúc trở về. Kỳ tích xuất hiện, can đài rêu bắt đầu bốc khói. Lý Thiết Trụ nằm trên đất thổi hai cái. Can đài rêu xuất hiện hỏa tinh. Hắn dè đặt đem lá thông để lên. Rất nhanh, lá thông bị dẫn hỏa. Rốt cuộc có hỏa, có thể nướng cá. Tần Đào kích động đến oa oa kêu loạn. Trịnh Nghiên Tử cũng rất cao hứng. Kích động đến một cước đem Tần Đào thiếu chút nữa đạp trong sông. Tần Đào cũng không dám than phiền. Chỉ có thể cười xòa. Đống lửa sinh mà bắt đầu. Lý Thiết Trụ dùng mảnh nhỏ mộc điều chuỗi đến ngư. Đặt ở trên lửa nướng. Tần Đào lại buồn mà bắt đầu. Đứng ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Nói, chẳng lẽ chúng ta mỗi ngày đều muốn đánh lửa. Còn có sống hay không rồi hả? Lý Thiết Trụ nói, ngươi là cân nhắc thế nào vấn đề? Trọng yếu nhất chẳng lẽ không thể không muối sao? Không muối ăn, chúng ta lấy ở đâu khí lực làm việc? Trịnh Nghiên Tử, ta lo lắng hơn thế nào đi nhà cầu? Lý Thiết Trụ, vậy có cái gì? Trực tiếp chui trong rừng cây nhỏ không thì xong rồi. Trịnh Nghiên Tử, ta là nữ. Lý Thiết Trụ vỗ đầu một cái. Hưng phấn, ngươi xem ta chỉ nhớ này. Lão quên, Trịnh Nghiên Tử đạp nhanh một cái bị Lý Thiết Trụ tránh ra. Nàng cũng không dám tấn công nữa. Dù sao Lý Thiết Trụ quá mạnh mẽ. Cho nên, nàng chỉ có thể tức giận trở tay cho Tần Đào một đấm. Tần Đào, gào tương đương, lúc này. Đạo diễn Tôn Hi Hi nói chuyện. Muối có thể cho các ngươi một túi. Muối là nhu phẩm cần thiết. Đây là tiết mục tổ lần đầu tiên phá lệ. Cũng là một lần cuối cùng. Vừa nói, đạo diễn trợ lý đem ra một cái túi muối cùng với một túi ngực nhô ra thịt. Tôn Hi Hi nói, muối là cho các ngươi. Ngực nhô ra thịt là cho mài tử. Nàng là vận động viên. Thân thể rất trọng yếu. Cho nên, tiết mục tổ cùng với nàng từng có câu thông. Mỗi ngày chuẩn bị cho nàng một cân ngực nhô ra thịt. Để cho nàng có thể giữ mỗi ngày nước ăn nấu ngực nhô ra thịt thói quen. Đạn mạc, tiết mục tổ còn là nhân tính. Cô gái quả thật chắc có ưu đãi. Chủ nếu là bởi vì mai tử là vận. Động viên, vừa mới cầm hạng nhất. Mỗi ngày ăn gà ngực thịt. Nhân vật nam chính đi ra đi hai bước. Ba Lan Trung Phong đi ra đi hai bước. Tần Đào, chúng ta đây có thể ăn gà ngực thịt sao? Tôn Hi Hi, không thể. Ngoài ra, Mai Tử là cô gái. Nàng có thể đi tiết mục tổ nhà xe bên trên rửa mặt cùng bên trên phòng vệ sinh. Hai người các ngươi không thể. Tần Đào, các ngươi nhà xe xa như vậy. Tôn Hi Hi nói, không nhọc ngươi phí tâm. Xế chiều hôm nay bắt đầu. Sẽ có 4 chiếc máy xúc tới. Đem đường đẩy tới 100 mét ngoại. Đến thời điểm nhà xe có thể lái vào. Tần Đào cả giận nói. Cho nên, tiết mục này kinh phí đều cho các ngươi làm hại. Khách quý ở nơi này chịu tội. Tôn Hi Hi, không sai. Người xem lại các ngươi thảm như vậy. Khẳng định rất vui vẻ. Tần Đào, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ lay rồi Tần Đào một chút. Nhanh lật ngươi ngư, dán. Nói xong, Lý Thiết Trụ xé ra muối túi vẩy mấy viên tại chính mình ngư phía trên. Trịnh Nghiên Tử có thủy nấu ngực nhô ra thịt ăn. Chỉ chọn một cái tối tiểu ngư. Tần Đào ăn hai cái tiểu ngư. Lý Thiết Trụ ăn một cái hơi lớn ngư. Chính mình nướng chính mình. Tôn Hi Hi tiếp tục nói. Bây giờ các ngươi nướng cá. Ta các ngươi nói một chút hiện trạng. Cùng với tiết mục quy tắc. Đầu tiên, các ngươi là bộ lạc chỉ còn lại 3 người. Bộ lạc lần trước trong xung đột nhân đều chết sạch. Chỉ các ngươi lên núi săn thú tránh được một kiếp. Cho nên, các ngươi chạy trốn tới núi này trong rãnh. Lý Thiết Trụ, còn có trước tình lược thật trọng điểm sao? cảm giác không có gì cần phải. Tôn Hi Hi nói, rất có cần phải, bởi vì các ngươi là người nguyên thủy. Chạy trốn trên đường ngoài ý muốn nhặt được mấy cái đến từ trung đẳng văn minh công cụ. Cái cuốc, búa loại, còn có một cái cao đẳng văn minh công cụ tay mài máy pha cà phê. Lần nữa cảm tạ, nấm phòng, đoàn kịch một vốn một lời tiết mục ủng hộ mạnh mẽ. Bây giờ các ngươi vị trí phương cũng không tuyệt đối an toàn. Đối diện trong núi thường thường có cẩu hùng qua lại. Phía sau trong núi là bầy sói địa bàn. Phía tây trong rừng rậm có bầy vượn. Phía đông có rất nhiều heo rừng. Lý Thiết Trụ, có thể ăn không? Tôn Hi Hi, những thứ này đều là hư cấu. Nếu như ngươi có thể săn giết được, coi như ngươi thắng. Lý Thiết Trụ, những lời ấy trái trứng a. Tôn Hi Hi còn nói, tiết mục quy tắc, điểm thứ nhất, mỗi người đều có tín ngưỡng điểm tích lũy. Tổng điểm 100 phân, trừ hoàn thời điểm là có nghĩa là chết đi. Thối lui ra tiết chế. Mới vừa rồi, ba người các ngươi ở lúc ta nói chuyện tự tiện rời đi. Đã các bị ta khấu trừ 5 phần rồi. Trịnh Nghiên Tử, có ý gì? Dựa vào cái gì ngươi nói trừ liền trừ? Tôn Hi Hi đứng lên. Xin lỗi. Kẻ hèn quên tự giới thiệu mình. Ta là cái thế giới này thiên thần. Trông coi thế gian vạn vật. Thần ý chí là trí cao vô thượng. Có quyền trừ bất luận kẻ nào tín ngưỡng điểm tích lũy. Tần Đào, này cái vị diện thần bỉ ổi như vậy sao? Tôn Hi Hi, chê thiên thần, trừ 3 phần, trước mặt số điểm 92 phân. Tần Đào không dám nói nữa. Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử mắt đối mắt, ánh mắt thương lượng có muốn hay không đánh tiện nhân kia. Suy nghĩ một chút, hay lại là liền như vậy, đợi chép xong tiết mục lại đánh. Tôn Hi Hi lại nói, hắc, đừng sợ, mỗi kỳ tiết mục cuối cùng, có cúng tế khâu, nếu như các ngươi hiến tế lễ phẩm ta thích lời nói, có thể cho các ngươi tăng thêm. Điểm thứ hai, tiết mục tổ không có bất kỳ phân phát nhiệm vụ cho các ngươi. Các ngươi muốn làm gì, nhưng là, mỗi kỳ tiết mục sẽ có 3 lần ngoài ý muốn điểm. Một cái thiên tai, Trịnh Nghiên Tử, ý gì? Tôn Hi Hi nói, chúng ta hiện trường biểu diễn đi. Thiên tai bình thường xuất hiện ở tiết mục bắt đầu. Thứ kỳ thiên tai Lý Thiết Trụ xuống nước bắt cá. Bị rắn độc cắn bị thương chân trái. Bản kỳ Lý Thiết Trụ không thể lại leo núi. Thiệp thủy, hành động phạm vi không phải vượt qua 100 mét. Cấm chỉ trọng lượng khô việc chân tay. Như mang nặng, leo cây, đào đất đợi. Lý Thiết Trụ cả giận nói, này... Cái này còn chơi một thí à? Chúng ta còn chưa từng có dạ nhà ở đây. Thức ăn cũng không có. Ta không thể động. Còn chơi một búa nha. Tôn Hi Hi cũng không để ý. Một chục búng tay. Thiên tai hạ xuống. Tiết mục phát hình lúc. Trực tiếp cho Lý Thiết Trụ chân trái lấy cái hộc máu 5 cọng lông đặc hiệu. Hợp với đặc sắc âm thanh. Ồ thông suốt. Lý Thiết Trụ trên mặt mosaic mới biến mất. Lại chân què nhảy nhót một cái hạ. Giờ khóc giờ cười. Bây giờ bắt đầu. Ta què rồi chứ. Tôn Hi Hi lại nói. Phải. Tiếp theo còn có 3 lần ngoài ý muốn. Chờ đợi các ngươi. Cố gắng lên đi. Người nguyên thủy. Lý Thiết Trụ. Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào vẻ mặt sống không bằng chết biểu tình. Cố gắng lên cái lục A. Tôn Hi Hi kêu nhân viên làm việc. Tới. Đem thần kính mang lên tới. Hai cái nhân viên làm việc mang một cái dựng thẳng bình trên các đồng. Hồ đo đến. Đại khái 27 in. Không nhỏ. Phía trên là máy thu hình. Phía dưới liền với một cái to lớn bình điện. Xem bộ dáng là lam nha. Này cái quỷ gì? Cho người nguyên thủy chiếu phim sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.